Tổ thần Chí Tôn, chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thế, trong mắt Tinh Huyền Tinh chủ mang theo một tia tán thưởng. Gật gật đầu cười nói, thiên phú của ngươi không tồi, đã bắt đầu lĩnh ngộ rồi. Tinh Huyền Tinh chủ vung tay lên, vùng quê màu đen này nhanh chóng rút đi. Bầu trời xanh thẳm, bạch vân phiêu đãng, ánh mặt trời ấm áp phủ xuống. Vốn bình nguyên hiêu quạnh lập tức trở thành cánh đồng hoa xanh ngát. Trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Thân thể Diệp Thần nhanh chóng khôi phục. Hắn đang nghi hoặc, bành, một tiếng, bức họa vỡ tung, giống như trải qua một giấc mộng. Thân thể của Diệp Thần nhanh chóng khôi phục lại. Trong quá trình khôi phục, Diệp Thần có cảm giác như nhìn thấy tân sinh. Lực lượng này quá kinh người. Tu vị không ngừng tăng lên. Cửu tinh trong người không ngừng sinh sôi linh thể. Cửu tinh nhanh chóng tỏa ra sinh cơ lần nữa. Thần huyền nhị trọng. Thần huyền tam trọng. Tu vị không ngừng đột phá. Thẳng đến khi tăng lên thần huyền tam trọng. Tu vị tăng lại chậm lại. Tinh huyền tinh chủ ở trong bức họa che giấu cảnh giới quá kinh người. Không hổ là cường giả tinh chủ lưu đồ vật lại. Diệp Thần yên lặng ngồi trong đại điện điện. Hắn nhìn thấy bức họa thứ ba từ vỡ tung biến thành một bức họa trong sáng. Chỉ thấy cái bức họa thứ ba biến thành những cảnh hắn vừa thấy. Bình nguyên cỏ xanh thơm ngát. Nhiều loại hoa đua nở. Bầu trời như ôm ấp vạn vật. Nhìn qua chẳng khác gì tiên cảnh. Thì ra Diệp Thần cho rằng tinh huyền tinh chủ lĩnh ngộ là hư vô trống vắng. Kỳ thực chính là tinh huyền tinh chủ vào thời khắc cuối cùng cảm thấy hư vô trống vắng. Lĩnh ngộ một cảnh giới tân sinh, hắn có thể cảm giác được, tinh huyền tinh chủ tròn bức họa tỏa ra sinh mệnh lực cường đại. Trong lòng Diệp Thần bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ, hẳn là tinh huyền tinh chủ không có chết, tinh huyền tinh chủ rất có thể tìm được thủ đoạn sinh tồn khác. Nhưng mà tinh huyền tinh chủ đi nơi nào? Chuyện này không ai biết, cả thiên nguyên đại lục đã thật lâu không có tin tức của tinh huyền tinh chủ. Diệp Thần nghĩ đến Nam Cung Trạch, nhưng hắn lại lắc đầu. Nam Cung Trạch tuy giống tinh huyền tinh chủ, nhưng hai người vẫn có một ít khác nhau. Nếu như lần sau gặp được Nam Cung Trạch, nhất định phải hỏi rõ hắn mới được. Diệp Thần ngồi tại chỗ, không ngừng củng cố tu vị thần huyền đệ tam trọng. Không biết hiện tại có thể đối phó hai hắc y nhân không? Diệp Thần tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Thẳng tới khi thương thế triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Qua hồi lâu, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời. Bỗng nhiên đứng lên, không biết dùng thực lực bây giờ có thể đánh thắng hai hắc y nhân không? Diệp Thần lăng không bay ra nỏ ngoài cung điện. Diệp Thần mới vừa xuất hiện. Hai tên hắc y nhân cảm giác được tung tích của Diệp Thần. Nhanh chóng đuổi theo, dám đi ra nhanh như thế. Đi tìm chết. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến thành con rùa đen trốn bên trong không ra đấy. Tên hắc y nhân thứ hai cười nhạo. Hai tên hóa thành u ảnh lao qua phía Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng vận chuyển cửu tinh. Giờ phút này cảnh giới của hắn tăng lên. Lại có lĩnh ngộ khắc sâu. Đột nhiên quanh người có 10 thanh huyền khí phi đao. Những huyền khí phi đao này nhanh chóng bay múa quanh người Diệp Thần. Lộ ra khí tức khắc nghiệt. Không đúng, trong đó một hắc y nhân đột nhiên cảm giác được khí tức trên người Diệp Thần không ngừng cải biến. Khí tức sinh mệnh cường đại này mới là thứ tổ ma sợ nhất. Siêu siêu siêu, từng đạo huyền khí phi đao bắn thẳng vào hai tên tổ ma này. Thân thể hai tên này hư hóa, muốn tránh thoát huyền khí phi đao. Nổ tung cho ta, Diệp Thần hét lớn, từng đạo huyền khí phi đao nổ bung. Lực lượng trùng kích quét ngang. Lập tức cuốn lấy hai tên hắc y nhân này. Hai tên hắc y nhân kêu lên thê lương thảm thiết. Huyền khí phi đao mang theo khí tức sinh mệnh mới là thứ chúng sợ nhất. Giống như nước thép nóng hổi đổ vào người của mình. Thân hình của chúng không ngừng bị lực lượng này ăn mòn. Huyền khí phi đao hiệu quả tăng lên không ít. Nhìn thấy hai đạo lực lượng đánh tới. Diệp Thần nhanh chóng lướt đi. Quanh người lại ngưng hóa thêm huyền khí phi đao. Siêu siêu siêu, từng thanh huyền khí phi đao bắn ra, bắn thẳng vào hai đạo thân ảnh giống như u linh kia. Rầm rầm rầm, huyền khí phi đao nổ tung sinh ra lực bạo tạc vô cùng to lớn. Diệp Thần lại thúc giục Minh Hoàng yêu đái lần nữa, triệu hồi bá tử Hắc Hoàng và các loại thần thú khác xuất hiện, cũng thúc giục chúng cùng lao vào tham chiến. Hai tên hắc y nhân quả nhiên phiền muộn muốn chết. Bọn họ cũng đã giao thủ với Diệp Thần một lần, cảm thấy vừa rồi dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới trên người Diệp Thần đột nhiên xuất hiện khí tức sinh mệnh khiến bọn chúng sợ hãi. Tu vị cũng tăng mạnh hơn rất nhiều. Bọn chúng bị huyền khí phi đao bao phủ như mưa lớn, căn bản không thể trốn đi nơi nào, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Không chờ bọn chúng thở ra một hơi, Diệp Thần gọi bất tử Hắc Hoàng và các loại thần thú cùng loa lên. Triệu hoán các loại thần thú bây giờ còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đây quả thật là ngươi bức chúng ta. Hai tên hắc y nhân căm phẫn giống to một câu. Đùng đùng, thân thể của bọn chúng nổ tung. Hai bón đen to lớn xuất hiện trong hư không. Hình thái của chúng giống như hắc lân cự yêu lúc trước thần đoán biến hình thành. Nhưng mà bọn chúng chỉ có một cái đầu, không có thạt thể, trên người bọn họ khí tức không ngừng mà kéo lên, đủ sánh vai đạo huyền cường giả, tựa như che bầu trời cự yêu giống như. Bình thường, hẳn là đây mới là tổ ma bản thể, những cái thứ này biến ảo thành che bầu trời cự yêu về sau, cũng đã có được đạo huyền cảnh giới tu vị. Chúng ta phóng xuất tổ ma trong người ta, nhìn ngươi còn chạy trốn đi nơi nào, chúng ta làm thịt ngươi. Hai chảo của chúng xé tan hư ảnh các thần thú vây công bản thân mình. Xong đời, Diệp Thần hiểu dùng thực lực thần huyền cảnh trước mắt của mình thì không cách nào đánh thắng được hai tổ ma cấp đạo huyền trước mặt. Tu vị không phải kém nhau một chút, Diệp Thần hơi không cam lòng. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng mà hắn chết thì Minh Hoàng yêu đái cùng yêu lang cuồng đao sẽ rơi mất. Mấy ấu sinh thể tổ ma cũng dám xâm nhập vào nhân thần cấm địa. Muốn chết, một giọng nói trang nghiêm trầm thấp vang lên. Đúng là giọng của Tinh Huyền Tinh Chủ. Tinh Huyền Tinh Chủ vừa dứt lời, thế giới sa mạc này biến hóa. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Siêu siêu, hai vòng xoáy xuất hiện cuốn lấy hai tổ ma. Bọn chúng không kịp kêu thảm thiết đã bị vòng xoáy hút vào trong. Nhìn thấy hai con yêu vật bị vòng xoáy to lớn kia nuốt chửng, Diệp Thần hơi sững sờ. Lập tức hiểu ra chuyện gì. Nhân thần cấm địa là do Thiên Nguyên Tinh Chủ và Tinh Huyền Tinh Chủ thiết trí, chuyên môn cho võ giả thần huyền tiến vào thí luyện. Hai hắc y nhân này lúc đi vào là hình thái nhân loại, cho nên không có bị phát giác, nhưng lại bị Diệp Thần bức bách nên chúng lộ ra bản thể. Khí tức tổ ma vừa xuất hiện bị cấm chế của Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tinh Huyền Tinh Chủ bố trí miểu sát. Cách chương.